Chiến thần Cuồng Phong, chương 1094, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1094 Tần Vũ Phong thế nhưng lại chưa chết. Chuyện này khiến mọi người ở đây khiếp sợ vô cùng. Dù sao tin tức Tần Vũ Phong tự bảo đã được thông báo rõ ràng, vào năm, tháng, ngày, giờ, địa điểm nào, đánh nhau sống chết với Tần Thiên Lâm thế nào, dùng phương thức nào để tự bảo đều được kể lại vô cùng rõ ràng, không thể nào là giả được. Mà trong nhận thức của mọi người, một khi võ giả tự bảo đều không thể sống được. Ngay cả chiến thần Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Không chỉ như thế, Tần Phiệt và Khương Phiệt thậm chí vì Tần Vũ Phong bỏ mình mà lén mở yến hội chỉ vì chúc mừng việc Tần Vũ Phong bỏ mình. Hơn nữa chính vì tin tức Tần Vũ Phong đã chết vô cùng xác thực mà tứ hoàng tử mới có thể đến yến Phiệt cầu hôn người phụ nữ khi xưa của chiến thần Thiên Vũ, Lâm Kiều Như. Thậm chí anh ta còn không tiếc dùng thủ đoạn để bức bách Lâm Kiều Như gả cho anh ta. Tất cả những chuyện liên quan đến cái chết của Tần Vũ Phong đều hiện lên rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Tần Vũ Phong thế nhưng lại chưa chết, hơn nữa Tần Vũ Phong còn dùng một cách thức ly kỳ xuất hiện trước mặt mọi người. Có người kinh ngạc đến mức hoài nghi rằng Tần Vũ Phong là xác chết vùng dậy. Nhưng Tần Vũ Phong trước mặt này, tuy rằng gầy yếu hơn không ít nhưng gương mặt hồng nhuận, làm gì có dáng vẻ của xác chết vùng dậy chứ. Không riêng chuyện Tần Vũ Phong không chết khiến mọi người khiếp sợ, việc khiến mọi người vô cùng khiếp sợ vẫn là Tần Vũ Phong thế nhưng lại dùng một cách thức đáng kinh ngạc như vậy xuất hiện trước cửa cung điện Tử Vân. Một kiếm xé trời, xuyên qua 9 tầng mây, rơi thẳng xuống nhân gian, quả thực là đáng kinh ngạc. Đây nào còn là một người vô dụng không có tu vi gì trong lời đồn lúc trước chứ? Hoàn toàn ngược lại, người này rõ ràng là cường giả cao nhất thế gian rồi. Một kiếm thần thông, kiếm khí xé trời. Giống như kiếm tiền từ trên 9 tầng mây bay xuống, thực lực thông thiên trong lúc nhất thời, toàn trường đều là một mảnh tĩnh mịch. Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bụi đất bay lên cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mọi người ở đây không ai không đang đắm chìm trong sự khiếp sợ thật lâu không thể hoàn hồn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sao Tần Vũ Phong có thể tự bảo rồi mà vẫn có thể sống sót. Hơn nữa tin đồn thực lực Tần Vũ Phong giảm mạnh lúc trước cũng vô cùng xác thực. Thậm chí Diệp Chính Thành cũng tự mình đến đế độ để bảo vệ Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong không thể nào làm ra trận thế lớn như vậy, đúng không? Mà đúng lúc này, 12 vệ trung Tiết Huyết và Tiêu Mặc Chiến đều dần dần hồi phục tinh thần. Nhất là Thanh Long, sau khi Thanh Long không bị trói buộc nữa lập tức giãy giụa vô cùng lợi hại, cũng là người có thương tích nặng nhất. Nhưng bây giờ Thanh Long như không cảm nhận được nửa phần đau đớn, giãy giụa theo phương hướng của Tần Vũ Phong. Thiên Vũ đại nhân, tôi biết anh chưa chết mà. Sự vui mừng trên mặt Thanh Long vô cùng chân thực. Tần Vũ Phong nghe vậy quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái là thấy ngay tình trạng thê thảm của 12 vệ trung Tiết Huyết và Tiêu Mặc Chiến. Sao lại thế này? Tần Vũ Phong lạnh lùng nhíu mày, trong mắt hiện lên một cỗ tức giận. Tần Vũ Phong nâng tay, một đạo kiếm khí bay nhanh ra. Bóp, trong phút chốc kiếm khí đâm vào giữa xương bả vai Xích Tiên Khổn nhà họ Mặc, đánh cày dập nát lại không hề thương tổn mảy may đến đám người Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiềng xích chói buộc đột nhiên nổ tung tóe, Thanh Long vừa cầu nhào vừa bò khỏi mặt đất chạy vội đến bên cạnh Tần Vũ Phong. Thanh Long không chút do dự quỳ xuống trước mặt Tần Vũ Phong. Chiến thần Thiên Vũ, Tần Vũ Phong thấy trên người Thanh Long có vết thương nên không dám chậm trễ mà nâng Thanh Long đứng lên. Sao lại thế này, sao lại đột nhiên đến đế đô, lại còn bị thương nặng như vậy? Cách chương.